ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, nhiệm vụ chủ tuyến. Cấm quân hổ phù, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vi sư rất lợi hại. Năm đạo nhân hời hợt nói, Đường Không xoa xoa trán. Ta biết lão nhân gia ngài rất lợi hại, nhưng nói từ ngươi trong miệng mình nói ra, làm sao mùi vị như thế đúng không? Thẳng như vậy trắng địa tán dương mình thật được chứ, lại không thể uyển chuyển một chút. Học trò, cứ việc vi sư danh tiếng gần đây không nhỏ, nhưng cơ bản đều là hành nghề y tế thế. Thần y diệu thủ tên, năm đạo người thần sắc nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, mặc dù vi sư tên truyền thiên hạ, nhưng lại vô cùng thiếu người biết được. Vi sư cũng là quan hệ lâu đời gian hiếm thấy võ học cao nhân. Đường Không sờ một cái đầu, mơ hồ rõ ràng liền cái gì. Dò xét tính nói, ngài muốn đệ tử xuống núi, là ngài nêu cao tên tuổi. Năm đạo nhân nhất thời lộ vẻ được hài lòng, nói, đúng vậy, ngươi chuyến này xuống núi, cũng không muốn rơi vi sư danh tiếng. Dừng lại một chút, năm đạo nhân lại nghiêm mặt nói, ngươi lần đi kinh thành, cùng Liễu gia con gái thành hôn, nhất định sẽ không thuận lợi. Đúng như lúc trước vi sư nói, dù là ngươi phụ thân cùng Liễu Thượng Thư từng là chí giao, nhưng hôm nay ngươi cửa nát nhà tan, mà Liễu gia một bước lên mây, hôn ước tuy ở đây, nhưng chỉ giống như không có tác dụng. Ngươi muốn xong cưới, nhất định có gian nan hiểm trở, vậy thì không xong cưới thôi. Đường Không như vậy nhớ tới, nhưng gật đầu nói, đệ tử biết được. Năm đạo nhân hơi vẫy tay, nghiêm mặt nói, nhưng ngươi không cần lo lắng, nếu như ngươi chết tại bên trong thành, vi sư tất nhiên tắm máu Liễu gia, để cho mọi người biết vi sư lợi hại. Ngươi ở trong kinh thành, tùy ý ngông là, vậy không sao cả. Hắn giọng sục sôi, sắc mặt nghiêm nghị, mang lẫm liệt nghiêm nghị ý, hăm hở thái độ. Đường Không trong lòng dâng lên một tia vẻ cảm động, đang muốn thi lễ, bỗng nhiên thấy được đạo nhân trong mắt vẻ chờ mong. Ngoặc kép, Đường Không lấy là mình nhìn lầm rồi, nhưng đạo nhân trong mắt quả thật tràn đầy mong đợi. Thần ni mã mong đợi à? Lão này ở mong đợi cái gì? Trông đợi ta chết, sau đó hắn tắm máu Liễu gia, kinh động thiên hạ, từ đó thanh danh lan xa. Nếu không phải biết mình không đánh lại hắn, Đường Không thiếu chút nữa thì một cước đạp tới. Hụ hụ hụ, năm đạo nhân tựa hồ cũng cảm thấy được có chút không ổn, vuốt râu nói, bất quá vi sư xưa nay đạm bạc danh lợi, không muốn mọi người ta chi lợi hại. Ngươi cũng không cần vì để cho vi sư rời núi mà tự tìm ngắn gặp ta, tự tìm ngắn gặp ngươi đại gia. Một ngày này Đường Không xuống núi, hắn vội vã xuống núi, không thể lại lưu ở trên núi. Nếu là ở lâu hai ngày, lại theo đạo sĩ kia lưu lại ở một nơi, đạo sĩ kia có thể sẽ trước đem hắn thủ tiêu, sau đó đem hắn thi thể bày ra một cái thật to, Liễu chữ, ngay sau đó đi Liễu gia trả thù, từ đó nêu cao tên tuổi thiên hạ. Hơn nữa, hắn còn cần phải tìm được thế giới nồng cốt vật, nơi nào có thể trì hoãn. Vậy vừa lúc đó, chư thiên vạn giới đổ nhiệm vụ, vậy chân chính ban bố. Chủ công, Đường Không, tuổi tác 18, tu vi ngoại cảnh cấp 3, công pháp 1, Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí Công Quyết quyển thứ nhất. Đã tu luyện ngoại cảnh thiên, công pháp 2, hoành luyện kim thân chút thành tựu. Võ, tứ thánh trưởng chút thành tựu, bạch viên việt giản thân pháp đại thành, phá kiếp giấu tay chút thành tựu. Nhiệm vụ 1, không hạn chế, lấy được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, đã lấy được một quyền. Nhiệm vụ 2, chuyển kiếp thượng giang thế giới, lấy được 12 năm trước cấm quân hổ phù, giới linh 143, 12 năm trước cấm quân hổ phù. 12 năm trước từng có một tràng phản loạn, mà ta lên núi vừa vặn 12 năm. Đúng dịp, được không thể lại đúng dịp. Liễu gia lão nhạc phủ là binh bộ thượng thư. Đối với binh phù phương diện này chuyện, hắn nhất liền hiểu rõ bất quá. Coi như không có ở đây trên tay hắn, hắn tất nhiên vậy có tin tức. Theo nói vậy tới, ta trước phải thành là liễu gia nữ tế, tiến vào liễu gia bên trong, đến gần lão nhạc phủ, mới có thể dò xét binh phù tồn tại. Đường không đi ở xuống núi trên đường. Trong lòng ngầm nói, binh phù nhất định là hội tụ 12 năm trước vậy một tràng nổi loạn khí vận. Tương tự với tân võ thế giới vậy một chi sáng thế chi súng. Hẳn là trở thành thế giới nồng cốt vật, mới có như vậy nhiệm vụ. Hắn cơ hồ có thể xác định, cái này binh phù nhất định là nắm trong tay thế giới quyền hạn mấu chốt. Nhưng vấn đề là, cái này binh phù có thể nắm trong tay nhiều ít quyền hạn. Muốn ở đó một không biết tồn tại mí mắt phía dưới. Tìm được binh phù, hơn nữa nắm quyền trong tay giới hạn, lấy này theo như đối phương chống lại. Trước mắt tới xem, gánh nặng đường xa, tốt ở vào giờ phút này. Ngoài ra 7 cái cắt giấy là ngựa biến thành thân người. Còn không có bị hủy diệt, chắc hẳn có thể trì hoãn rất dài một đoạn thời gian. 2 ngày sau, đường không tránh chặng đường xa xôi. Trì hoãn thời gian, dứt khoát cắn răng, dùng bàn quấn mua một con ngựa tốt, chạy tới kinh thành. Bất quá tốt ở nửa đường gặp được cướp đường. Không sai, cũng may gặp cướp đường. Tiếp theo đường không gửi một bút phát tài, chưa đến nỗi trong tay quá mức túng quẫn. Thời gian 2 ngày, hắn rốt cuộc chạy tới kinh thành. Mỗi một vương triều, mỗi một thời đại, kinh thành chỗ nhất định là sầm uất hưng thịnh chi địa. Nơi này vậy giống vậy không ngoại lệ. Ngựa xe như nước, người đến người đi, vô cùng là náo nhiệt. Đường không hôm nay làm đạo sĩ lối ăn mặc, tóc mai cao vãn, mặt mũi thanh tú, tay cầm phất trần, lưng đeo một kiếm, rất có đạo gia nhân vật không câu chấp hiền lành khí. Vị huynh đài này, đường không kéo lại một cái qua đường thanh niên, đang còn muốn hỏi, nhưng mà thanh niên kia cũng rất không nhịn được phất tay nói. Ta không tính là mệnh, tìm người khác đi, đường không thả hắn đi, lại đổi một người, kết quả vẫn là như vậy. Chẳng lẽ trong kinh thành bên, coi bói lừa gạt tiền thần côn như thế nhiều, vẫn là nói người kinh thành sĩ đối bên ngoài địa người đến. Căn bản cũng rất không thân thiện, tiếp tục như vậy không thể được. Đường không đưa tay nhập trong lòng, móc ra chút bạc vụn. Cổ có ném đá dò đường, mà nay bần đạo bỏ tiền hỏi đường, nhưng tiền còn không có ném ra đi. Đường không bỗng nhiên thu hồi lại, nghĩ tới điều gì, sờ cằm một cái, thầm nói, bàn về lắc lư, bần đạo ở kim thân thế giới làm Phật sống thời điểm. Đây chính là nhất lưu trình độ, bây giờ cần luân lạc tới tiêu tiền hỏi đường. Hắn nghĩ như vậy, tinh thần chấn động. Trong cơ thể máu xá lợi do ở, hắn chăm chỉ động một cái, máu xá lợi bị thúc dục phát, lập tức một lời một hành động, tựa như cũng vô cùng cái làm người ta tin phục ý. Vị nhân huynh này, bần đạo xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, chán huyết khí không khoái, như có tích ứ, nếu không cho sớm tháo ra, chỉ thành huyết quang tai ương. Xí, ngươi đạo sĩ kia nói bậy nói bạ, dám nguyền rủa lão tử, coi chừng ta đánh ngươi. Cũng được, tin thì sinh, không tin thì mất, số mạng cho phép, ngươi đi là được, đi thì đi. Thanh niên kia cười nhạo một tiếng, đi về trước đi. Đường không trong tay cầm cái đá, nhẹ nhàng bắn ra, kinh lực cùng theo, thổi phù một tiếng, thanh niên bắp đùi trái bỗng nhiên trúng đá. Cả người té sấp về phía trước, mà đang ở phía trước, một chiếc xe ngựa bỗng nhiên chạy nhanh tới, chỉ gặp thì phải đem thanh niên này nghiền ép tới. Thanh niên sắc mặt biến, sắc mặt trắng bệch, kêu lên thảm thiết, phút chốc, liền gặp một cái phất trần, quét đảo qua, đem ngựa đầu quét nghiêng, nhất thời xe ngựa vòng nửa vòng, hiểm hiểm từ thanh niên này bên cạnh vượt qua. Nam Không a, hụ hụ hụ, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Đường Không thu phất trần, nhìn về phía thanh niên, thở dài nói, bần đạo cố nhiên cứu ngươi một mạng, nhưng tâm tính như vậy, số mạng đã định, huyết quang tai ương khó tránh khỏi, chỉ có thể tạm hoãn, mà không có thể vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hắn vừa nói lời này, ở ngực lặng lẽ đánh một cái, kích thích một chút máu xá lợi, để cho mình thanh âm càng có tin phục lực. Thanh niên nghe được lời này, từ kinh hoàng bên trong phục hồi tinh thần lại, bận bịu là xoay người, ôm lấy Đường Không bắp đùi. Đạo trưởng, ô oa, đạo trưởng, ta còn không muốn chết, van cầu ngươi cứu ta một mạng. Mệnh chi định số, sống chết biến hóa, mà nay thế giới ở chỗ đao binh. Thôi, người lĩnh bần đạo đi binh bộ thượng thư trong phủ, xem có thể hay không vì ngươi cầu được một chuôi hộ thân bảo toàn tánh mạng binh khí. Tản đi huyết quang tai ương này, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-nối-tins-nối-cau-nguyen-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.